miếng mỡ đông toàn thân chất tung tóe, có chút uể oải. Giờ phút này sau khi lười biếng mở miệng, phịch một tiếng, biến thành một cái mũ rách nát, rơi luôn trên đầu Mạnh Hạo. Nhưng mà ngươi phải cẩn thận đấy, lão phu cùng con tạp chim tà ác kia năm đó cũng giúp một tiểu cô nương kéo dài thiên kiếp như vậy. Nhưng tiểu cô nương kia sau đó lại phẫn nộ truy sát ta cùng chim chết bầm kia rất nhiều năm. Lấy oán trả ơn, lão phu hận nhất người như thế. Miếng mỡ đông có chút suy yếu, sau khi lại thầm thì dông dài vài câu, thì thấy tắt tiếng luôn. Chương 516, có thù tất báo. 2. Mạnh Hạo trầm mặc một lát, nhìn chung quanh, bỗng nhiên tay phải vung lên, hơn 100 viên đan dược lập tức bay lên, ở giữa không trung vỡ vụn hóa thành mảnh vỡ, thẳng đến chỗ hơn 100 tu sĩ đang hôn mê ở xa xa, được chim anh vũ cùng miếng mỡ đông bảo hộ lúc trước kia, thẩm thấu, tan ra trên thân thể của những tu sĩ đang hôn mê kia. Hơn 100 tu sĩ này toàn thân chấn động, đều chậm rãi mở hai mắt ra. Bọn họ sau khi tỉnh dậy, cả đám đều có chút mờ mịt, nhưng rất nhanh liền thanh tỉnh lại, nhìn về bốn phía. Xung quanh không còn núi, không còn đan tuyền, đến cả những ốc xá mà bọn họ tu kiến cũng đều không còn. Ngay cả hồ nước kia, giờ phút này cũng đã sớm biến mất, chỉ có một cái hố sâu tồn tại. Hơn 100 người này trầm mặc, đáy lòng chua xót, bọn họ thật vất vả mới ở chỗ này tìm được sự an toàn, có thể thuận lợi tu hành, nhưng hôm nay tất cả đều mất hết rồi. Không còn động phủ, ta có thể đi cướp một cái động phủ khác cho các ngươi. Mạnh Hạo chậm rãi mở miệng, hơn 100 người này toàn bộ ngẩng đầu, nhìn Mạnh Hạo. Không còn đan tuyền, ta có thể tạo nên một đan tuyền mới cho các ngươi. Mạnh Hạo nói ra câu nói thứ hai, hơn 100 người này, một đám ánh mắt lộ ra hào quang. Trong hào quang này đốt lên một tia chấp nhất. Các ngươi nếu nguyện ý, có thù tất báo thì theo ta đi giết người. Mạnh Hạo vung tay áo lên. Thanh âm như lôi đình dầm dầm truyền ra, thân mình hắn nhoáng một cái bay lên, ở phía sau hắn, trong mắt hơn 100 tu sĩ này sát cơ nhất thời mãnh liệt, nhất nhất bay lên, theo Mạnh Hạo lao thẳng đến phía trước. Bọn họ là tu sĩ mặt thổ, bọn họ có thù tất báo. Linh thức Mạnh Hạo chớp mắt tản ra, bắt giữ thân ảnh đang tháo chạy của lão tổ Tam Đại Tông. Mạnh Hạo ở phía trước, hơn 100 tu sĩ kia theo sau, gào thét mà đi, ở trên bầu trời kết thành tấm. Khí thế kinh người. Trong linh thức của Mạnh Hạo, hắn rõ ràng thấy được lão tổ của Tam Đại Tông đang lựa chọn các phương hướng tháo chạy khác nhau. Hơn nữa ai nấy tốc độ đều cực nhanh, hiển nhiên đều dùng thủ đoạn bí thuật. Ba phương hướng. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, tay phải nâng lên chỉ một cái vào mặt đất lập tức vù vù. Người ngoài nhìn lại thì như thường, nhưng ở trong mắt Mạnh Hạo thì lại là xuất hiện ảo ảnh trọng điệp, ngay sau đó lượng lớn yêu khí gào thét mà đến. Tràn ngập ở trước người Mạnh Hạo, rất nhanh ngưng tụ lại. Trong nháy mắt, liền hóa thành hai cổ thân hình mơ hồ. Nhìn không rõ bộ dáng. Một đoàn mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy khí tức tán ra ngoài, nhưng trong mắt những người khác, lại vẫn là một mảnh trống trơn. Ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên, tay phải vung lên, lập tức hai cổ huyết thân hóa thành hồng quang xuất hiện, khi hiện ra trước mặt Mạnh Hạo thì đã trở thành hai đạo thân ảnh, sau khi cùng thân ảnh yêu khí kia dung hợp, lập tức phát ra khí thế kinh người. Đây là phương pháp mà Mạnh Hạo nghĩ đến, có thể để yêu khí cùng huyết thân dung hợp, như vậy, chẳng khác gì là thân ngoại hóa thân của hắn, chẳng những có thể bị ý thức của hắn khống chế, mà còn có thể thu phát tùy tâm. Tuy nói ở trên phương diện chiến lực thì không bằng bản tôn, nhưng loại dung hợp giữa huyết thân cùng yêu khí này có thể ở trong khoảng thời gian ngắn, bộc phát ra cường thế nhất định. Nếu lúc này là thời kỳ toàn thịnh của lão tổ Tam Đại Tông, đương nhiên không thể địch lại được. Nhưng hôm nay Mạnh Hạo đã sớm nhìn ra, ba người này trừ bỏ tu sĩ đầu to kia ra, thì hai người còn lại đều đã thương tích trầm trọng, mệt mỏi vô cùng, tu vi bị hao tổn nghiêm trọng, lại thêm tâm thần bị chấn động, bây giờ chính là lúc tu vi bị vây ở thời kỳ yếu ớt nhất. Lúc này, Mạnh Hạo có nắm chắc. Hóa thân của mình, có thể đem đối phương giết chết. Vả lại lấy linh thức hiện nay của Mạnh Hạo, có thể khống chế hai cổ hóa thân như vậy, nếu có phát sinh điều gì ngoài ý muốn. Cũng có biện pháp bù đắp lại. Giờ phút này ý thức truyền ra, hai cổ hóa thân do huyết thân cùng yêu khí dung hợp mà thành này, nháy mắt theo hai phương hướng, gào thét mà đi. Dưới sự sắp xếp của Mạnh Hạo, hơn 100 tu sĩ theo sau hắn cũng lần lượt phân tán ra, hóa thành ba nhóm, hai nhóm nhanh chóng lao theo hai cổ hóa thân kia. Còn Mạnh Hạo thì ngẩng đầu, linh thức tập vào tu sĩ đầu to, người duy nhất trong số ba lão tổ của Tam Đại Tông vẫn còn túi chữ vật kia. Bước đi, mang theo hơn 50 người, lao thẳng đến phía trước. Đuổi giết Mạnh Mỗ mấy ngày, lại cường ép trận pháp bên ngoài động phủ của ta, há có thể cho các ngươi đào tẩu như thế. Trong mắt Mạnh Hạo chợt lóe sát cơ, những người này nếu đã muốn tìm chết, thì Mạnh Hạo cũng sẽ không mềm lòng. Huống hồ trọng yếu nhất là, bọn họ nhìn thấy một màn không nên thấy. Mà thấy một màn như vậy rồi thì kết cục chỉ có tử vong. Mang theo sát cơ, Mạnh Hạo nhanh như chớp bay đi. Giờ phút này ở một phương hướng khác, lão giả tóc đỏ sắc mặt tái nhợt, bay nhanh bỏ chạy. Từng màn lúc trước đang tái hiện trong đầu lão. Từ đuổi giết cho đến phá trận, rồi đến thiên kiếp, rồi sau đó mấy trăm người trong khoảnh khắc tử vong, hầu như không còn. Kết đan của bản thân xuất hiện nhiều vết nứt, nay 10 thành tu vi chỉ còn phát huy được 4, 5 đã là nhiều. Hơn nữa, quan trọng nhất là túi chữ vật chống trơn, không có đan dược, không có pháp bảo, không có bất cứ thứ gì dùng để khôi phục. Một cảm giác bi thương khó nén hiện lên trong lòng lão giả tóc đỏ, hóa thành hối hận mãnh liệt phát ra từ đáy lòng. Lão hối hận hành động đuổi giết lúc trước, trước đây cho dù có nghĩ bể đầu, lão cũng không bao giờ tưởng tượng ra được. Lại có tình huống nghịch chuyển như thế phát sinh. Phải đào tẩu nhanh một chút, bế quan tu hành, đợi ngày sau tu vi khôi phục, rồi lại chịu tập những đạo hữu khác cùng đến giết chết người này. Ánh mắt lão giả tóc đỏ lộ ra ý tàn nhẫn, lão tin tưởng chỉ cần mình đem chuyện tình đối phương luyện chế được đan dược màu vàng nói ra, toàn bộ mặt thổ sẽ có cực kỳ nhiều tu sĩ đuổi giết tới. Hơn nữa vô cùng có khả năng đưa tới mấy lão quái nguyên anh, đến khi đó, đối phương cho dù có ba đầu sáu tay, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ánh mắt lão giả tóc đỏ chợt lóe tia máu, đang cấp tốc gào thét lao về phía trước. Bỗng đột nhiên tâm thần khẽ động, một cổ cảm giác nguy cơ tràn ngập tâm thần lão. Thân thể đang lao về phía trước của lão không chút do dự, lập tức chuyển sang hướng bên cạnh. Gần như trong nháy mắt khi lão di động nghịch chuyển thân thể, thì có một đạo huyết quang từ bên người lão lao qua, tốc độ cực nhanh, nhấc lên sóng gợn, khiến cho lão giả tóc đỏ biến sắc, trái tim bang bang nhảy lên. Chớp mắt vừa rồi kia, chỉ cần lão tránh đi hơi chậm một chút thôi, giờ phút này sợ là đầu đã nát bét rồi. Vỡ. Mắt thấy đạo hồng mang nọ xuyên thấu qua bên người lão giả tóc đỏ, tan vào hư vô. Thì một cái tiếng động âm lãnh truyền ra. Chương 517, đuổi giết đầu to. Khoảnh khắc khi thanh âm này hạ xuống, thì hồng mang đã tan vào hư vô đột nhiên ầm ầm vỡ nát, hóa thành một cổ sóng trùng kích, mãnh liệt điên cuồng bộc phát ra bốn phía. Trong tiếng nổ vang ầm ầm quanh quẩn, thân thể lão giả tóc đỏ đứng mũi chịu sào, đang rút lui thì bỗng nhiên há miệng phun ra máu tươi, sắc mặt tái nhợt hơn, chợt xoay người. Lão liếc mắt liền thấy được một cái thân ảnh toàn thân huyết sắc, tóc huyết sắc, trường bào huyết sắc, làn da huyết sắc, đang từ đằng xa chậm rãi đi tới. Trên thân ảnh huyết sắc này còn có một khí tức mãnh liệt mà lão giả tóc đỏ không thể nhìn thấy. Nhưng lại có thể cảm nhận được, khí tức này quỷ dị đa biến, nhưng khi phát ra lại hình thành trực giác khiến cho lão sợ hãi. Tu vi nhìn không thấu. Trong đôi mắt của thân ảnh huyết sắc này, nhìn như vô thần, nhưng cẩn thận nhìn lại thì thấy như có linh động, rất là kỳ dị. Khiến cho lão giả tóc đỏ trong khoảng thời gian ngắn, không cách nào phân biệt được. Thân ảnh huyết sắc trước mắt này, rốt cuộc là tu sĩ tu hành tà công nào đó, hay chỉ là một cái khôi lỗi mà thôi? Các hạ là ai? Trong lòng lão giả tóc đỏ có chút uất ức, nếu là ở thời kỳ toàn thịnh cũng không cần để ý như thế. Nhưng hôm nay bị thương quá nặng, túi chữ vật cũng chống trơn, tất cả đối với lão đều cực kỳ bất lợi. Nhanh như vậy liền đã quên Mạnh Mỗ. Không phải chân trời góc biển, cũng phải đuổi rết tới chết sao? Hai mắt huyết thân dao động. Lộ ra quang mang thanh tĩnh, ánh mắt kia, đúng là thuộc về Mạnh Hạo. Khoảnh khắc khi lời nói này truyền ra, sắc mặt lão giả tóc đỏ rốt cục đại biến, thân mình lão không chút do dự cấp tốc rút lui, nội tâm đã có hoảng sợ. Là hắn, nhưng... Nhưng hắn làm sao có thể có được khôi lỗi như vậy, đây là khôi lỗi sao, đây không phải là thân ngoại hóa thân chứ? Nghĩ đến bốn chữ này. Đầu óc lão giả tóc đỏ vù vù một tiếng, trên mặt đã không còn chút máu. Thân ngoại hóa thân, đây không phải là thuật pháp mà tu sĩ kết đan có thể nắm giữ, đây là thần thông chỉ có tu sĩ Nguyên Anh mới có thể có được. Ngay tại khi lão giả tóc đỏ chạy trốn, thì bỗng nhiên có từng trận tiếng động chạy bộ bỗng nhiên truyền ra, tầng tầng hắc vụ quay cuồng. Xung quanh lão rõ ràng là đã bị hơn 50 người tu sĩ đi theo kia, dùng trận pháp do Chim Anh Vũ truyền cho, bao phủ lão. Ta rốt cuộc là đã trọc phải một tên như thế nào đây chứ? Da đầu lão giả tóc đỏ rung lên, ánh mắt lộ ra tuyệt vọng. Đồng thời, cũng có điên cuồng. Cùng một thời gian, một phương hướng khác ở khu vực này, lão tổ của Hán Thủy Tông, lão giả mặt dỗ kia giờ phút này vẻ mặt cũng đầy chua xót, dưới đáy lòng hiện lên câu hỏi tương tự với lão giả tóc đỏ. Trung quanh lão bị một mảnh hồng vụ lượn lờ, ở bên ngoài hồng vụ là phong vụ do hơn 50 người tu sĩ chạy bộ mà hình thành. Mà đối diện với lão, lại là một thân ảnh mặc trường bào, nhìn không rõ gương mặt, chỉ có thể nhìn thấy một đôi mắt huyết sắc. Trong đôi mắt này không hề có cảm xúc, chỉ có lạnh lùng cùng vô tình. Sắc mặt lão giả mặt dỗ tái nhợt. Tu vi của lão trong ba người vốn là thấp nhất, mặc dù là kết đan hậu kỳ, nhưng bây giờ thân còn mang trọng thương, kết đan trong cơ thể đầy vết nứt, tu vi mà lão có thể phát huy ra được chỉ còn tầm ba thành mà thôi. Việc này là một hiểu lầm, tại hạ. Lão giả mặt dỗ trần trờ một chút, đang muốn mở miệng thì tiếng động nổ vang quanh quẩn. Sương mù nháy mắt đem bốn phía bao phủ. Một phương hướng khác, Mạnh Hạo vẻ mặt bình tĩnh, ở giữa không trung thân ảnh như cầu vồng, ở phía trước hắn, tu sĩ đầu to da đầu dung lên, đang liều hết tất cả mà cấp tốc lao đi, chốc chốc lại phun ra máu tươi. Cũng chẳng biết tu sĩ đầu to này triển khai cái bí pháp gì, chỉ thấy tốc độ càng lúc càng nhanh, Mạnh Hạo ở phía sau truy kích thấy thế thì nhíu mày. Hắn phát hiện cho dù mình triển khai toàn lực, vẫn không cách nào đuổi kịp đối phương, chỉ có thể giữ vững khoảng cách nhất định. Người này dùng thuật pháp gì mà lại đạt được tốc độ như thế này chứ? Hai mắt Mạnh Hạo chợt lóe, tay phải bỗng nhiên nâng lên chỉ về phía trước. Yêu phong, đệ bát cấm. Khoảnh khắc ngón tay Mạnh Hạo hạ xuống, thiên địa xung quanh hắn lập tức xuất hiện trọng điệp, một cổ lực lượng kỳ dị bỗng nhiên tản ra. Thẳng hướng tu sĩ đầu to kia mà lao đến. Chớp mắt khi lực lượng này buông xuống trên người tu sĩ đầu to, thì sắc mặt lão bỗng nhiên đại biến, nhưng ngay sau đó, làm cho Mạnh Hạo có chút giật mình là, tu sĩ đầu to này lại phun ra một ngụm máu tươi, không biết dùng thủ đoạn gì, thân thể bị giam cầm chỉ rằng có một cái chớp mắt, đã bị lão giải thoát ra. Một màn này, làm cho Mạnh Hạo có chút động dung. Chết tiệt, tu vi người này vừa mới đột phá trở thành kết đan trung kỳ, tuy nói tu gia đan khí, nhưng làm sao có thể biến thái như thế chứ? Vừa rồi đây là thuật pháp gì, lại có thể ép ta dùng cấm thuật truyền thừa? Đẩy lòng tu sĩ đầu to phát dung. Một màn mới vừa rồi kia, nhìn lão như thoải mái, nhưng trên thực tế cấm thuật truyền thừa này đối với lão mà nói, thương tổn rất lớn, giờ phút này thương thế nghiêm trọng chuyển biến xấu. Không thể cứ tiếp tục như thế này, tiếp tục như vậy, căn bản là không cần người này ra tay, sớm muộn gì ta cũng bị thương thế bùng nổ mà chết. Tu sĩ đầu to cắn răng một cái, mạnh mẽ dừng lại, tay phải vỗ lên túi chữ vật. Lập tức lấy ra hơn phân nửa số hạt gạo trắng noãn, vung ra phía ngoài. Hai tay bấm tay niệm thần chú, liên tục chỉ đi. Mễ Lạp Chi Quang, Huyễn Hóa Thiên Binh. Khi lời nói của lão truyền ra, lập tức có tiếng động nổ vang quanh quẩn, đám hạt gạo này chớp mắt liền nối liền tại một chỗ, như hóa thành một con sông lớn, màu sắc cấp tốc thay đổi, trực tiếp đã trở thành màu đen, tiếng động bang bang, nhất thời có hơn 100 ác quỷ huyễn hóa đi ra. Cổ của tu sĩ đầu to tím đỏ lên, trên cái đầu to ướt đẫm mồ hôi, hô hấp dồn dập. Thi triển thuật pháp này khiến thương thế của lão càng nặng thêm, lại phun ra máu tươi, ánh mắt lộ ra dữ tợn. Lão không cầu có thể giết chết đối phương, chỉ hy vọng có thể ngăn trở. Nhưng ngay khi hơn 100 ác quỷ này xuất hiện, gào thét đánh về phía Mạnh Hạo, thì Mạnh Hạo thản nhiên mở miệng. Chút tài mọn. Hắn vừa dứt lời thì đan khí trên đỉnh đầu bạo phát. Đan khí màu vàng chớp mắt hóa thành tinh không, tinh thần màu vàng lóng lánh, từng đạo kim quang cấp tốc tràn ra phía ngoài, thẳng hướng hơn 100 ác quỷ kia mà đi. Tiếng động nổ vang quanh quẩn, hơn 100 ác quỷ không thể ngăn cản được Mạnh Hạo dù chỉ một chút, toàn bộ đều kêu lên thảm thiết thê lương rồi tiêu tán. Một màn này khiến sắc mặt tu sĩ đầu to trắng bệch, lúc này mới mạnh mẽ rút lui, nhưng tay phải Mạnh Hạo đã nâng lên, mắt thấy sẽ hạ xuống. Trong mắt tu sĩ đầu to lộ vẻ điên cuồng. Có vẻ như muốn liều mạng luôn rồi, tay trái bấm tay niệm thần chú, tay phải rất nhanh từ trong túi chữ vật lấy ra pháp bảo. Trong lòng của lão chua xót, nhưng hôm nay nhất định phải liều chết chiến một trận, mới có thể liều ra được một tia sinh cơ, biết đâu còn cơ hội.

nhận ra tu vi Mạnh Hạo quả nhiên là kết đan trung kỳ, lúc này mới có chút yên lòng. Nhưng mà kim quang trên người Mạnh Hạo cùng với cái loại cảm giác nguy hiểm này, lại làm cho đại hán này rất là cẩn thận. Khi lời nói của y truyền ra thì từ trong thổ thành có hơn 200 tu sĩ, nhất tề bay ra, khí thế tản ra, đã hình thành phong tỏa, cả đám đều dùng ánh mắt hung tàn, nhìn chằm chằm Mạnh Hạo. Những người này tu vi không đồng đều, không có kết đan, phần lớn là chút cơ cùng ngưng khí, nhưng trên thân mỗi cá nhân đều có sát khí nồng đậm. Hiển nhiên đã từng giết không ít người. Đối với cái loại người tìm chết này, Mạnh Hạo không để ý đến, thân mình nhoáng lên một cái gào thét mà đi, đại hán biến sắc, tay phải nâng lên đang muốn bấm tay niệm thần chú thì bỗng nhiên, y thấy được ánh mắt Mạnh Hạo. Đó là một ánh mắt trong lạnh lùng mang theo sát khí, bị ánh mắt này đảo qua, đáy lòng đại hán lập tức nổ vang. Kết đan trong cơ thể kêu lên ken két, thế nhưng lại trực tiếp xuất hiện dấu hiệu vỡ nát. Y hoảng sợ chưa kịp lui lại thì Mạnh Hạo đã đến gần, tay phải nâng lên nện một quyền lên ngực đại hán, thân thể gào thét lao nhanh. Sau khi hắn rời xa thổ thành này rồi, đại hán kia mới phun ra một ngụm tiên huyết, thân thể oanh một tiếng vỡ bung ra, chia năm xẻ bảy. Cái chết của y lập tức làm cho những tu sĩ khác trong thổ thành, ai nấy sắc mặt đại biến, đều hoảng sợ. Người nơi đây, thuận ta thì sống, không thuận khỏi cần lưu lại. Mạnh Hạo thản nhiên mở miệng, hắn biết ở mặt thổ, không thể mềm lòng, chỉ có tàn nhẫn, mới có thể lập uy, mới có thể làm cho người ta kính sợ. Giờ phút này thanh âm truyền ra, thì hơn 100 tu sĩ theo huyết thân mà đến đã ở phía sau hắn, sát cơ lập tức ngập trời, lao thẳng về phía những tu sĩ của thổ thành. Trong khoảng thời gian ngắn, tiếng động rít chóc kinh thiên, tiếng kêu thảm thiết thê lương không ngừng truyền ra. Bản thân ta muốn xem thử, đoạn đường này, ngươi có thể hại chết bao nhiêu người. Mạnh Hạo nhìn đầu to đang cấp tốc bỏ chạy, trong mắt sát cơ lóng lánh, mạnh mẽ đuổi theo. Nhưng tu sĩ đầu to này tốc độ cực kỳ quỷ dị, đoạn đường này nếu không phải Mạnh Hạo triển khai toàn lực thì xém tí nữa đã không đuổi kịp rồi. Hơn nữa tu sĩ này khiến cho người ta có cảm giác như cá trạch vậy, rất khó bắt được. Nhất là bí thuật nháy mắt bạo tăng tốc độ kia đã nhiều lần kéo dài được khoảng cách với Mạnh Hạo. Càng khiến cho Mạnh Hạo phải ngạc nhiên đó là, tu sĩ đầu to này có trực giác cực kỳ mẫn cảm với nguy hiểm, cứ mỗi lần Mạnh Hạo định ra tay là y như rằng đối phương đều phát hiện được trước mà tránh thoát. Phế vật chết tiệt, một chút xíu thời gian cũng không ngăn cản được. Đầu to nghiến răng nghiến lợi, tóc tai bù xù, cực kỳ chật vật, giờ phút này thở hồng hộc, đã mỏi mệt đến cực hạn, nhưng vừa thấy Mạnh Hạo lại đuổi theo, lão liền hét lớn một tiếng lại bay nhanh. Hai ngày sau, bên trong một sơn cốc, có một đạo thân ảnh màu đen gào thét bay lên, cũng có thanh âm mang theo ngạo nghễ. Mạnh mẽ truyền ra. Âu Dương lão ca yên tâm, loại người ti tiện này, lão phu sẽ giúp ngươi giải quyết, đợi lão phu sách được đầu lâu của hắn, ta và ngươi uống rượu. Lời nói vừa dứt, thân ảnh kia lao thẳng đến giữa không trung, hướng về một mảnh kim quang đang tiến đến mà đi. Trên thân ảnh nọ, có đan khí biến ảo thành sơn phong cự đại. Thậm chí phía sau sơn phong này còn có một đồ đằng biến ảo ra viên hầu cự đại, giết gào lên như đang nâng cả sơn phong đập về phía Mạnh Hạo. Đầu to ở cách đó không xa, nhìn một màn này, vẻ mặt lộ ra cảm động, lão rốt cuộc tìm được một hảo hữu ngày xưa nguyện ý vì mình ra tay. Lúc này cảm động thì cảm động chứ đầu to cũng lập tức xoay người, không chút do dự, dùng tốc độ cực nhanh khoảnh khắc đi xa. Chương 520, Kim Quang Lão Tổ. Nhưng cũng chỉ khoảng chừng thời gian hơn 10 hơi thở sau, phía sau lão liền truyền ra tiếng nổ vang, cũng có tiếng kêu thảm thiết mãnh liệt đầy hoảng sợ truyền ra, rất nhanh thì tiêu thất. Lão tâm thần chấn động, quay đầu nhìn thoáng qua, lập tức liền nhìn thấy viên hầu cự đại kia đã vỡ bung, đại sơn phong cũng vỡ vụn. Về phần vị tu sĩ cản trở Mạnh Hạo kia, thì toàn thân trực tiếp chia năm xẻ bảy, mà tạo thành hết thảy những điều này. Đều đến từ một quyền tay phải của chính Mạnh Hạo. Nhìn nắm tay phải của Mạnh Hạo, đầu to cảm thấy da đầu lại rung lên. Hoảng sợ phun ra máu tươi, liều lĩnh đào tẩu. Mặt thổ từ khi nào thì xuất hiện một yêu nghiệt như vậy chứ? Ta sao lại trọc phải người kia chứ? Đáy lòng đầu to càng vạn phần chua xót, cúi đầu dùng sức bay nhanh. Hoàng hôn ngày thứ tư, Âu Dương huynh yên tâm, Mặc Sơn cửu thánh chúng ta. Có lẽ trên phương diện tu vi không bằng Âu Dương huynh. Nhưng nếu luận trận pháp, dưới Nguyên Anh, đều có thể vây khốn ít nhất 3 ngày. Trên một bình nguyên, một tu sĩ đầu trọc, bưng chén rượu lên, mỉm cười mở miệng. Đầu to mặt sắc tái nhợt, miễn cưỡng cầm lấy chén rượu, nhưng cũng không ngừng nhìn về phía xa xa. Ánh mắt nhìn thấy được cũng là một mảnh kim quang ngập trời, còn có 8 đạo thân ảnh, đang trực tiếp hướng về kim quang mà đi. Âu Dương huynh yên tâm đi, ngươi đáp ứng đưa chúng ta mảnh lưu kim tích đồ đằng kia, nhớ rõ là đừng có nuốt lời đấy. Tu sĩ đầu bóng lưỡng cười ha ha, trong mắt hơi lộ ra một chút khinh miệt không thể nhìn ra. Y mấy ngày nay cũng có nghe thấy mọi người nói qua vị Âu Dương của Tam Đại Tông Đông Lạc Thành này, đắc tội một tiểu bối kết đan chung kỳ, bị người đánh lén đã thương, rồi truy sát hơn phân nửa Tây Bộ Mặc Thổ. Lúc này nhìn thấy bộ dạng đối phương có vẻ như có phần hoảng sợ. Đấy lòng y chỉ thấy xem thường, cho rằng trước kia đối phương chỉ có hư danh mà thôi. Chẳng qua là một tu sĩ kết đan trung kỳ mà thôi, lại còn có người gọi hắn là cái gì Kim Quang Lão Tổ. Buồn cười chết đi được, Mực Sơn Cửu ta hả? Gã đại hán đầu trọc một ngụm uống hết rượu trong chén, lạnh nhạt mở miệng. Nhưng lời còn chưa nói dứt thì đột nhiên một tiếng nổ vang kinh thiên xuất hiện, mặt đất như bị chấn động một cái, rõ ràng là buổi trưa, nhưng ở chiến trường phía xa kia, lại xuất hiện một mảnh tinh không. Ngay khi gã đại hán đầu trọc kinh ngạc, thì đầu óc lão Âu Dương ông một tiếng. Trên mặt lộ ra bi thương. Lão không chút do dự ném chén rượu, tay phải hung hăng điểm xuống bộ ngực mình, bứt ra một ngụm máu tươi, triển khai bí pháp, nháy mắt đi xa, trốn cực nhanh, động tác lại càng thuần thục, khiến cho tu sĩ đầu bóng lưỡng kia nhìn mà sửng sốt. Đầu bóng lưỡng này trên mặt theo bản năng lộ ra vẻ trào phúng, nhưng biểu cảm trào phúng này không kịp tiêu tán, bỗng nhiên, tóc gáy toàn thân y mạnh mẽ dựng thẳng lên, một cổ nguy cơ mãnh liệt khoảnh khắc xuất hiện. Y mạnh mẽ xoay người, toàn thân như bị lôi đình oanh kích, ngơ ngác nhìn một thanh niên bộ dáng nho nhã, toàn thân kim quang tràn ngập. Chẳng biết lúc nào xuất hiện ở bên cạnh mình, đang cầm lấy bầu rượu, đặt ở bên miệng uống một ngụm. Ngươi! Da đầu nam tử trung niên nhói lên một cái, dư quang nhìn xa xa, nhìn thấy 8 người đồng bọn của y giờ phút này đã trở thành thi thể, đang rớt xuống từ giữa không trung. Y hít vào một hơi, thân mình mạnh lui về phía sau, nhưng trong nháy mắt tiếp theo, thế giới của y tối đen. Ta nguyện quy thuận Kim Quang Lão Tổ. Khoảnh khắc vào trong thế giới tối đen, tu sĩ đầu bóng lưỡng này không chút do dự mở miệng, giây tiếp theo, thế giới của y lại khôi phục hào quang. Đuổi giết vẫn tiếp tục. Ngày thứ 7. Tu sĩ đầu to không lựa chọn chạy về tông môn của lão, bởi vì lão thân là lão tổ một tông, lần này ra ngoài mang theo đều là trưởng lão trong tông môn, nay tu sĩ trong tông môn chỉ có chút cơ, không có kết đan. Cho dù là đại trận của tông môn, dựa vào trạng thái của lão lúc này, cũng không thể duy trì vận chuyển, nếu dẫn người trở về tông môn, dừng lại một chỗ, lão cảm giác mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Thế nên lão chỉ có thể chạy về hướng những thế lực có người quen, nhưng những người này đa số đều có tu vi ngang bằng với lão, không có Nguyên Anh. Dù sao ở Mặc Thổ, Nguyên Anh đã là cường giả mạnh nhất nhìn thấy được hàng ngày, nên đổi thành lúc khác, có lẽ còn có thể đi cầu vài vị tán tu Nguyên Anh. Nhưng hôm nay, Mặc Thổ đại loạn sắp tới, vô luận là Liên Minh Cửu Thành hay là Mặc Thổ Cung, đối với tu sĩ Nguyên Anh đều cực kỳ để ý, toàn lực lung lạc mời chào, khiến cho đầu to căn bản là không có tư cách đi cầu. Lúc này chỉ có thể chạy rồi lại chạy không ngừng, đau khổ giãy giụa, lão cũng nghĩ tới đi Đông Lạc Thành, nhưng trong lòng lão biết rõ sự tàn khốc của tu sĩ Mặc Thổ. Cái dạng này của chính mình, đối với Đông Lạc Thành mà nói đã không còn giá trị. Sẽ không vì mình ra mặt. Nếu là mình lúc trước đáp ứng gia nhập gia tộc Đông Lạc thì cũng còn dễ nói, gia tộc Đông Lạc nhất định phải ra mặt. Nhưng khổ nỗi chính mình lúc trước vì muốn làm cao, chỉ nói là suy nghĩ, không có đồng ý, thế nên rất khó có chuyện nhận được sự tương trợ của gia tộc Đông Lạc. Chết tiệt, Mặc Thổ từ khi nào thì lòi ra một yêu nghiệt như thế chứ? Trong lòng tu sĩ đầu to họ hét nguyền rủa, bỗng nhiên dư quang của lão nhìn thấy phía sau có kim quang lấp lánh, nhất thời giật mình một cái, lại phun ra máu tươi. Thân mình gào thét mà đi. Khoảng thời gian này lão cảm giác mình gần như là đã phun ra máu tươi cả đời rồi, giờ phút này mặt sắc trắng bệch, thương thế ngược lại trở thành chuyện thứ yếu, bởi vì máu tươi trong cơ thể lão đang ngày càng ít đi. Nhưng lão không còn biện pháp nào khác, đánh không lại, chỉ có thể trốn. Phía sau tu sĩ đầu to lúc này, kim quang ngập trời, bên trong kim quang là thân ảnh Mạnh Hạo gào thét lao về phía trước, đi theo phía sau hắn. Ở rất xa còn có khoảng hơn 400 tu sĩ, đều là người thuộc những thế lực dọc theo con đường truy sát này, bị đầu to lừa gạt, sau khi đối mặt với nguy cơ sinh tử thì lựa chọn quy thuận. Trong những người này cũng có cả tu sĩ đầu bóng lưỡng tu vi kết đan trung kỳ đến từ Mặc Sơn Cửu Thánh kia. Lúc này hơn 400 người gào thét mà đi, ở xa xa nhìn kim quang bên ngoài thân thể Mạnh Hạo ở phía trước. Người đông thế mạnh, 7 ngày, đám người bọn họ trong khu vực phía tây của Mặc Thổ đã có danh khí, những nơi đi qua, phô thiên cái địa, nhất là Mạnh Hạo toàn thân kim quang, khi hắn cố ý tản ra, đã tràn ngập kinh sợ. Danh xưng kim quang lão tổ không biết bị ai truyền ra đầu tiên, dần dần khuếch trương tản ra, khiến cho thế lực lớn ở phụ cận đều biết được bốn chữ này. Một ngày sau, đầu to đã mỏi mệt đến cực hạn, nhưng lại cắn răng đi trước, thẳng đến một ngọn cao sơn ở phía trước. Núi này hiểm ác, dưới chân núi có hắc thủy, đỉnh núi có trăm ba con kênh thật lớn đang lượn vòng vòng, chốc chốc lại phát ra tiếng kêu khó nghe. Trên đỉnh núi này có ba lão giả đang ngồi đã tọa, ngoài lão giả mặc trường bào thất sắc ngồi giữa là kết đan hậu kỳ gia, hai người còn lại đều là kết đan trung kỳ. Ba lão giả này hiện giờ ai nấy sắc mặt đều rất khó coi, mặc dù đang đã tọa, nhưng tu vi rõ ràng là đang vận chuyển, trên mặt mang theo vẻ cung kính, nhìn chằm chằm tu sĩ đầu to đang từ bên ngoài nhanh chóng lao đến, cùng với hào quang màu kim ngập trời phía sau lão. Chết tiệt, là kim quang lão tổ. Việc kim quang lão tổ này đuổi giết Âu Dương mấy ngày nay đã truyền khắp bát phương. Phàm là người tương trợ Âu Dương, cuối cùng đều bị kim quang lão tổ tàn nhẫn giết chết. Nghe nói tu sĩ kết đan chết trong tay kim quang lão tổ đã hơn 10 người, trong đó yếu nhất là kết đan trung kỳ, còn có 2 người là kết đan hậu kỳ. Các ngươi quên mất lão tổ của 2 đại tông khác trong tam đại tông của Đông Lạc Thành rồi sao, Âu Dương bị truy sát thế này mà đến giờ bọn họ còn chưa có xuất hiện, xem ra cũng là giữ nhiều lành ít. Nếu tính cả bọn họ, kết đan hậu kỳ chết trong tay của kim quang lão tổ hung tàn này, ước chừng phải đến 4 người. 3 người đều là mặt sắc cực kỳ khó coi. Bọn họ cùng đầu to có chút giao tình, nhưng hình thức giao tình này còn chưa đủ để bọn họ đi chống cự kim quang lão tổ, nhưng xem bộ dạng của đầu to này, rõ ràng là muốn tới nơi này tị nạn. Ba vị đạo hữu cứu mạng. Đầu to sốt ruột vội mở miệng, thanh âm mang theo cầu xin, lấy thân phận cùng tu vi của lão, có thể hô lên như vậy, có thể thấy được sự thê thảm của lão trong những ngày này. Thanh âm đó truyền lên đỉnh núi, rơi vào trong tai ba lão, không khỏi làm cho bọn họ cũng đều vô cùng đồng tình. Ba người các ngươi, cũng muốn tham dự vào chuyện này sao? Mạnh Hạo gào thét mà đến, toàn thân kim quang vạn trượng. Khiến cho thân ảnh của hắn nhìn thoáng qua đều là sắc vàng. Giờ phút này thản nhiên mở miệng, thanh âm cũng như lôi đình dầm dầm truyền khắp bốn phía. Ba lão giả sắc mặt biến đổi, nhất là hai lão giả tu vi hơi thấp kia, đầu óc lại càng vù vù, sắc mặt trực tiếp tái nhợt, kết đan trong cơ thể chấn động. Một màn này, nhất thời làm cho ba người bọn họ hít vào một hơi. Không khỏi nhớ tới. Tin đồn có liên quan đến kim quang lão tổ này ở bên ngoài mấy ngày nay. Nuốt sống tu sĩ kết đan, da tay không có người sống, vết chóc ngập trời, thủ đoạn hung tàn. Đây đúng là miêu tả có liên quan Mạnh Hạo không biết như thế nào truyền ra, trên thực tế những ngày này, người hắn vết chết không nhiều lắm. Tuyệt đại đa số đều là vài trăm người phía sau kia ra tay. Gần như ngay khi Mạnh Hạo vừa dứt lời, trong ba lão trên đỉnh núi, tu sĩ mặc trường bào thất sắc có tu vi cao nhất kia mạnh mẽ đứng dậy, trên mặt lộ ra mỉm cười, ông quyền cúi đầu. Bái kiến kim quang lão tổ, việc của hai vị, chúng ta tuyệt không tham dự vào. Nói xong, lão dậm chân một cái, lập tức một đạo quần sáng nháy mắt xuất hiện, đem sơn phong bao phủ, không cho đầu to có chút khả năng đi vào nào. Đầu to bi thiết kêu một tiếng, phun ra máu tươi, triển khai bí thuật, lại bỏ chạy. Giờ phút này lão chỉ còn lại da bọc xương, thân thể cực kỳ gầy yếu, cũng khiến cho cái đầu cực to kia lại càng thêm rõ ràng. Lúc này bay giữa không trung, thân thể giống như tùy thời sẽ mất đi lực lượng chống đỡ cái đầu vậy, bất cứ lúc nào cái đầu cũng có thể trực tiếp lôi thân thể lão ngã sắp xuống. Vẻ mặt bi phẫn, đầu to mau chóng chạy đi. Lại trôi qua 2 ngày. Đầu to bi ai phát hiện. Phàm là nơi lão đi qua, tất cả hảo hữu năm đó, toàn bộ đều bắt đầu lập trận pháp ngăn cản bản thân lão tiến vào, giống như lão đã trở thành ông thần rồi vậy. Thậm chí còn có một chỗ thế lực, chậm chân mở trận pháp, sau khi bị lão xâm nhập vào cầu cứu, đối phương thế nhưng lại lập tức trở mặt, ra tay với lão, giống như sợ kim quang lão tổ ở phía sau truy kích mà đến, hiểu lầm vậy. Đoạn đường này, đầu to đã hoàn toàn tuyệt vọng, giờ phút này ở giữa không trung, ngơ ngác nhìn bốn phía hoang vắng. Đưa mắt cảm giác không quen, làm cho lão mất đi tất cả lực lượng tiếp tục chạy trốn. Sắc mặt trắng bệch xoay người, nhìn Mạnh Hạo gào thét mà đến. Không trốn nữa sao? Hơn 10 hô hấp sau, Mạnh Hạo xuất hiện ở trước mặt Đầu To, thản nhiên mở miệng. Đầu To nhìn trầm trầm Mạnh Hạo, đáy lòng nổi lên từng trận cảm giác vô lực, bỏ chạy mấy ngày liên tục, không ngừng mà bị đuổi giết, một lần lại một lần cầu cứu rồi tuyệt vọng, đã khiến cho tâm thần Đầu To mỏi mệt không chịu nổi. Hơn nữa bởi vì nhiều lần triển khai cấm thuật, thương thế của lão lúc trước thủy chung không thể phục hồi như cũ, càng trở nên nghiêm trọng hơn. Giờ phút này tu vi có thể triển khai. Chỉ có khoảng 2-3 tầng so với thời kỳ toàn thịnh. Nửa chương sau đọc tạm côn vất nha tu vi như vậy, mặt đối trước mắt cái này bị diệt chính mình một chuyến mấy trăm người, càng là giết chưa nhiều hơn mình cầu cứu chi tu Mạnh Hạo, Đầu To đã sinh không dậy nổi chút nào phản kháng cùng dãy dụa. Trốn, là chết, không trốn càng là chết, đã tả hữu đều là chết, không bằng oanh oanh liệt liệt. Cái này là Đầu To giờ phút này nghĩ cách, hắn trầm trầm vào Mạnh Hạo, cơ hồ tại Mạnh Hạo mở miệng một cái chớp mắt, hắn phát ra một tiếng gầm nhẹ, không phải ra tay, không phải tự bạo, mà là đem chính mình mấy ngày này sở hữu áp lực. Hóa thành gào thét, lớn tiếng giống ra. Lão Phu Âu Dương, cho dù chết, cũng sẽ không hướng ngươi như vậy ác đồ cúi đầu, hôm nay Lão Phu có thể chết, nhưng nếu lâu năm về sau, Lão Phu hay vẫn là một đời tu sĩ. Hồn phi phách tán cũng nghịch không được luân hồi, Lão Phu đã không cách nào quyết định như thế nào sinh, nhưng có thể quyết định như thế nào chết, ngươi cái này thiên lôi đánh xuống ác. Đầu To lớn tiếng gầm nhẹ, có thể lời nói vừa mới nói một cái mở đầu, đầy ngập oán khí vừa lộ ra muốn phát tiết đi ra dấu hiệu, đột nhiên. Trời trong nắng ấm, không có nửa điểm mây đen bầu trời. Trong giây lát, không có bất kỳ dấu hiệu, một đạo thiểm điện lập tức theo hư vô trong xuất hiện, thẳng đến Mạnh Hạo mà đến, tốc độ cực nhanh, đến từ đột nhiên, căn bản là không để cho người chút nào cơ hội phản ứng, tự oanh một tiếng, trực tiếp bổ vào Mạnh Hạo đầu mũ lưỡi trai bên trên. Mũ bốn phía điện quang chạy, càng có một ít lan tràn tới Mạnh Hạo trên người, lại để cho Mạnh Hạo toàn thân tóc gáy lập tức dựng thẳng lên đồng thời. Đỉnh đầu của hắn mũ cũng tràn ra một đám khói xanh. Phản phất mà ngay cả Thương Thiên đều cảm thấy Mạnh Hạo như vậy đuổi giết là không đạo đức. Tiếp thu Đầu To trước khi gầm nhẹ đích thoại ngữ, thiên lôi đánh xuống. Đầu To sửng sốt, hắn ngơ ngác nhìn xem Mạnh Hạo, đây là mấy ngày này đến, hắn lần thứ hai chứng kiến đối phương trên người vô duyên vô cớ rơi xuống lôi đình, vừa rồi đạo kia lôi đình uy lực, nhìn như tầm thường, nhưng trên thực tế đủ để diệt sát một vị kết đan sơ kỳ tu sĩ. Báo ứng. Thiên lôi đánh xuống, cái này là người ác đồ kia báo ứng. Đầu To thân thể một cái dung dãy về sau, cười ha hả, Mạnh Hạo sắc mặt có chút khó coi, hắn đã nhìn ra trước mắt Đầu To tu sĩ đã không có ý chí chiến đấu, sẽ không đang tiếp tục trốn xuống dưới. Có thể hắn dưới mắt đáy lòng, nhưng lại đem càng nhiều nửa chú ý lực, đặt ở trên bầu trời. Đây là lần thứ hai. Mạnh Hạo đáy lòng cái loại này cảm giác không ổn càng thêm mãnh liệt rồi, không đến nửa tháng thời gian. Thì có hai đạo lôi đình vô thanh vô tức hàng lâm, tốc độ cực nhanh cùng với đột nhiên trình độ. Giống như chẳng phân biệt được địa điểm, chẳng phân biệt được thời điểm, tùy thời hàng lâm, mà lại mỗi một đạo thiểm điện đều có thiên kiếp khí tức. Này khí tức có lẽ ngoại nhân rất khó phát giác, có thể Mạnh Hạo đối thiên kiếp quen thuộc, giờ phút này đã cực kỳ xác định. Này lôi chính là kiếp lôi. Tại sao lại như thế, đã có hai lần, hay không còn có xuất hiện lần thứ ba, thậm chí thêm nữa? Mạnh Hạo nghĩ tới đây, bỗng nhiên trong óc trong giây lát hiện ra một câu, ngày đó anh Vũ ngủ say về sau, bị đóng hóa thành mũ nghỉ ngơi trước, từng nói nó cùng anh Vũ năm đó cũng đám người độ kiếp, ngược lại là bị đuổi giết sự tình. Hẳn là, đây là chúng độ lôi di chứng. Luôn sẽ có lôi đình khi thì hàng lâm đánh xuống. Mạnh Hạo sắc mặt khó coi, thu hồi ánh mắt, đã rơi vào đại trên đầu người. Ngươi muốn lựa chọn chết như thế nào? Mạnh Hạo nhàn nhạt mở miệng lúc. Lập tức hắn phía dưới bùn đất trở mình lăn giang, một cây dữ tợn nhánh dây bay ra, tại bốn phía vần quanh, không có tới gần, có thể những đằng kia đầu thủ đầu, đều đã nứt ra miệng lớn, lộ ra trong đó sắc bén hàm răng cùng với chảy xuống đại lượng dịch nhờn. Đỏ thẫm nhan sắc, yêu dị lắc lư, khủng bố bộ dạng, còn có trận trận gió tanh khí tức, lại để cho người liếc mắt nhìn, tựu sẽ cảm thấy kinh hãi không thôi. Lão Phu. Đầu To cười lạnh, khinh miệt nhìn Mạnh Hạo liếc, thần sắc ngạo nghễ. Tay phải bỗng nhiên nâng lên, đang muốn một trưởng rơi tại chính mình mi tâm. Hắn không phải là không có muốn sống chi tâm. Có thể lòng dạ biết rõ, đối phương đoạn đường này giết chóc, chính mình ở bên trong là rất khó tránh được kiếp nạn này, đã như vậy, dứt khoát chết thì chết cái cường tráng một ít. Nhưng lại tại hắn tay phải muốn chụp được nháy mắt, bỗng nhiên, trời trong nắng ấm bình tĩnh bầu trời, trong giây lát lại có một đạo thiểm điện, nháy mắt thẳng đến Mạnh Hạo mà đến, cái này tia chớp tốc độ cực nhanh, lập tức đã tới gần Mạnh Hạo đỉnh đầu không đến ba trượng. Có thế chi hai lần trước lôi đình hàng lâm, khiến cho Mạnh Hạo giờ phút này đã sớm phân ra một ít tâm thần trầm trầm vào bầu trời. Cơ hồ tại đây tia chớp rơi xuống một cái chớp mắt, Mạnh Hạo tay phải đập chữ vật độ, bỗng nhiên khi nhấc lên, tại trong tay của hắn đã tồn tại một đạo hơi mờ hồn thể. Cái này hồn thể, đúng là Lý gia lão tổ, có một đạo sợi tơ đưa hắn cùng Mạnh Hạo trong túi chữ vật huyết sắc mặt nạ liên tiếp, khiến cho cái này Lý gia lão tổ như là vô căn lục bình, cứ việc ra ngoài, có thế lại không thể thoát ly, sinh tử tại Mạnh Hạo một ý niệm. Giờ phút này bị lấy ra lúc, cái này Lý gia lão tổ vẫn còn mờ mịt, cái này là chính bản thân hắn đều quên bao nhiêu năm, lần đầu thấy được ngoại giới bầu trời. Có thế không đợi hắn đi cảm khái cái gì, đã bị Mạnh hướng về giữa không trung ném đi. Lôi đình nổ vang, trực tiếp bổ vào Lý gia lão tổ hồn trên hạ thể, thê lương kêu thảm thiết mãnh liệt truyền ra, Lý gia lão tổ toàn thân run rẩy, phát ra thống khổ phẫn nộ gào rú, hắn hồn thể cơ hồ đều muốn vỡ vụn, bị hù Lý gia lão tổ không tiếc bất cứ giá nào, tranh thủ thời gian ngưng tụ. Một khi tản, tự đại biểu hắn từ nay về sau thật sự tan thành mây khói. Hắn mờ mịt biến mất, như bị cưỡng ép nghịch chuyển, giờ phút này phẫn nộ trong gào rú, tại giữa không trung nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Mạnh Hạo. Cái loại này hận nếu như có thể sát nhân, hắn tất nhiên sẽ đem Mạnh Hạo từng miếng tươi sống cắn chết. Lúc này đây lôi đình, cũng không phải là chỉ có hai đạo, mà là tại kế tiếp mấy hơi thở nội, nổ vang gian đạo thứ tư tia chớp nháy mắt mà đến, có thế không đợi rơi xuống, đã bị mặt không biểu tình Mạnh Hạo ném ra ngoài Lý gia lão tổ. Tia chớp đều rơi vào Lý gia lão tổ trên người, khiến cho Lý gia lão tổ kêu thảm thiết liên tục, cũng may hắn hồn thể no đủ, càng là thừa nhận qua bị đóng tra tấn, nhìn như suy yếu, nhưng trên thực tế sức chống cự không ít,